Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 996, Phá Mây. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đây chính là trắng trợn khiêu khích. Rồng hung ác từ đi tới cái thế giới này, liền cho tới bây giờ không có bị như vậy khiêu khích. Cho nên nó có chút nổi cơn giận dữ, nhưng là vậy phun trào nham thạch nóng chảy. Để cho nó vẫn là nhìn mà sợ, chỉ dám ở trên trời không ngừng hí, cũng không dám xuống chút nữa xông tới. Những đám rồng hung ác này tự nhiên không biết chúng đã xảy ra chân phàm phục ma trong không gian. Ở trong cái không gian này, chân phàm là có thể hoàn toàn trở thành không gian chúa tể. Các loại tự nhiên lực cũng biết bị chân phàm vận động muốn gì được nấy, tùy tâm sở dục. Cho nên loại này dung nham phun trào căn bản cũng không coi là cái gì. Hắn là nơi này thượng đế. Rất nhanh, nơi này chiến đấu đưa tới bên kia ba con rồng hung ác chú ý. Ba con rồng hung ác vây công thanh kiếm gỗ kia. Mặc dù ổn chiếm thượng phong, nhưng là lại không thể đem thanh kiếm gỗ kia như thế nào. Bỏ mặc chúng làm sao đi tấn công, cũng biết bị kiếm gỗ ảnh hưởng, từ đó không công mà về. Như vậy rằng co, mắt xem bên kia không được. Cái này ba đầu rồng hung ác nhìn nhau một cái. Một con rồng hung ác bỗng nhiên liền xoay người rời đi. Gia nhập vào vây công chân phàm trong hàng ngũ tới. Hai con rồng một trái một phải vây công chân phàm. Nhưng là chúng sợ hãi nham thạch nóng chảy phun trào. Cho nên không dám lao xuống cùng chân phàm vật lộn. Nhưng là chúng cũng rất nhanh tìm được biện pháp. Đó chính là hợp kích. Một con rồng phun ra ngọn lửa sau đó khác một con rồng cũng phun ra ngọn lửa. Hai con rồng ngọn lửa đan vào một chỗ, đột nhiên giống như là một cái ngọn lửa vậy, phun ra khoảng cách so với trước đó dài rất nhiều, hơn nữa uy lực cũng tăng mạnh không ít. Hô, một tiếng, một đoàn ngọn lửa hướng chân phàm trước mặt liền phun tới. Chân phàm lấy làm kinh hãi, nhanh chóng nhảy ra. Ngọn lửa lướt qua thân thể phun tới. Nhất thời cảm giác được đập vào mặt một hồi vô cùng sốt ruột cháy cảm đem hắn toàn thân đều cơ hồ bọc lại. Xem ra những thứ này rồng hung ác bản lãnh còn không nhỏ. Mấu chốt là chúng lại còn rất thông minh. Bị hai cái này rồng phun một cái ngọn lửa sau đó. Chân phàm tỏ ra có chút chật vật. Trên người quần áo cũng nướng khét. Thật may không có bốc cháy. Nếu không phải người trần chuồng cùng chúng vật lộn, chân phàm chật vật nhảy ra thật xa, tránh được ngọn lửa, lần này để cho hai con rồng hung ác tìm được công kích không gian. Thừa dịp chân phàm rời đi phun trào nham thạch nóng chảy công việc, chúng lại lần nữa hợp lực, phun ra một cái thật dài ngọn lửa, hướng chân phàm cuốn đi, chân phàm lần nữa chật vật nhảy ra, lần này nhảy ra biên độ tương đối lớn. Liền trực tiếp nhảy khỏi liền dung nham phún ra sơn khẩu. Lần này rốt cuộc để cho hai con rồng hung ác tìm được tốt nhất lúc công kích hậu. Chúng lại nữa hợp kích. Mà là một trái một phải có giáp công tư thái hướng chân phàm riêng mình phun ra mãnh liệt ngọn lửa. Ngọn lửa hướng chân phàm cuốn sạch qua tới. Chân phàm cơ hồ không có tránh né có thể. Nhưng là hắn vẫn là thấy được hai con ngọn lửa đan chéo phía dưới khe hở. Chỉ một cái cá nhảy nước tư thái từ khe hở ở giữa chợt đã qua. Nhưng là vậy vô cùng sốt ruột ngọn lửa hay là đem hắn quần áo đốt một khối. Nám đen, lộ ra sau lưng mảng lớn địa phương. Bất đồng hai đầu rồng hung ác tiếp tục phun lửa. Chân phàm liền bỗng nhiên đưa tay một chiêu. Kiếm gỗ, vèo, một tiếng trở lại tay chân phàm trong. Sau đó hướng trên bầu trời chỉ một cái. Quát to một tiếng. Tình như lôi điện, quang diệu bát cực, triệt gặp trong ngoài, vô vật không phục, vội vàng như luật lệ sắc. Ngoài ra vậy hai con rồng hung ác men theo kiếm gỗ tung tích liền gia nhập vào giáp công chân phàm. Trong hàng ngũ, bây giờ là bốn con rồng hung ác đối phó chân phàm một người. Chỉ cần một lần cùng nhau phun ra hỏa lực, phỏng đoán chân phàm thì sẽ bụi đất tiêu diệt. Cho nên bốn con rồng hung ác phảng phất là thần giao cách cảm vậy. Cũng đột nhiên hít một hơi. Vậy cổ và xương ngực địa phương cũng kịch liệt bành trướng. Giống như là to lớn núi túi vậy. đây đã là bọn họ năng lực lớn nhất. Đây là muốn một kích mà gửi chân phàm với liều mạng dáng điệu. Ngay tại chúng chuẩn bị một kích toàn lực lúc này bỗng nhiên liền thấy mới vừa rồi còn kim quang lóng lánh tầng mây, bỗng nhiên trở nên đen nhánh đứng lên. Nhất thời mây đen vét sạch toàn bộ bầu trời. Ngay tại muốn phun ra một khắc kia, một tia chớp từ trong tầng mây bắn đi ra. Oanh, một tiếng tập trung một con rồng hung ác sau lưng. Nhất thời vậy con rồng hung ác liền bị lôi điện đánh trúng. Phát ra, ngao, một tiếng thê lương tiếng kêu lạ. Một đầu liền hướng trên mặt đất mới ngã xuống. Lại là, bành, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thân thể đụng vào mặt đất. Phát ra mặt đất cũng chấn động thanh âm nặng nề. Vậy con rồng hung ác bò dậy. Muốn lần nữa bay đến không trung. Nhưng là thử một chút. Không có bay ra bao xa lại đụng đầu vào trên sườn núi. Nhất thời bụi đất văng khắp nơi. Rất hiển nhiên đầu này rồng bị tia chớp đánh chúng bị thương. Nhưng là còn lại ba con rồng hung ác hay là đem ngọn lửa phun ra liền đi ra ngoài. Đây là chúng toàn lực ứng phó một kích. Cho nên uy thế không giống vật thường. Chân phàm nhất thời bị liền ngọn lửa bọc lại. Lần này hắn không có thoát khỏi may mắn chạy khỏi. Liền trực tiếp bị ngọn lửa nuốt mất. Quần áo và tóc tai cũng đốt. Cũng may hắn ngay tại ngàn cân treo sợi tóc lúc này niệm động đạo ra chân ngôn. Tránh hỏa quyết. Lúc này mới may mắn tránh khỏi đem trên người cũng phỏng. Nhưng là cho dù là như vậy. Cũng đủ chật vật. Tóc bị cháy rụi. Bừa bộn thẳng đứng. Không còn hình dáng. Trên người hoàn toàn đốt không có. Còn dư lại chính là một cái quần lót. Hoàn hảo là góc bẹt. Chưa đến nỗi trần chuồng cùng cái này bốn con rồng hung ác chơi trần đấu. Ngao, còn lại ba con rồng hung ác đem chân phàm một hớp phun tới sau đó. Liền thật nhanh hướng vậy con rơi trên mặt đất rồng bay qua. Hướng nó không ngừng kêu to. Biết vậy con rồng miễn cưỡng dùng răng. Sau đó mở ra cánh. Ở trên trời bay. Lúc này mới yên tâm lần nữa hướng chân phàm vây quanh. Vội vàng như luật lệ sắc. Chân phàm cũng nổi giận, cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua, hôm nay bị bốn nhánh không biết từ đâu tới sinh vật khi dễ thành như vậy. Cái gì tu dưỡng cũng không quên được, nén giận ra tay, kiếm gỗ ở trên trời đột nhiên kêu gọi, nhất thời mây đen cuồn cuộn, càng đè càng thấp, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa cũng nuốt mất ở mây đen bên trong vậy. Cái này bốn con rồng hung ác cũng cảm thấy thiên địa này oai. Lẫn nhau kêu to, tựa hồ muốn né tránh, nhưng là còn chưa kịp văng tứ tán, liền thấy mây đen thật dày tầng trong, từng đạo tia chớp bổ đi ra, phốc suy thanh âm. Nhất thời này thay nhau vang lên, là tia chớp đập ở đó bốn đầu rồng hung ác trên người phát ra thanh âm. Ở giữa còn kèm theo một cổ cháy rụi mùi thịt, tia chớp đem những thứ này rồng hung ác ra thịt cũng nướng khét. Ngao, bốn con rồng hung ác không ngừng trên không trung giãy giụa. Có cút trên đất, tránh né tia chớp. Có trên không trung bên trái lắc mạnh bên phải lắc mạnh. Muốn né tránh, nhưng là tốc độ của bọn họ tựa hồ so tia chớp muốn chậm nhiều. Không ngừng bị tia chớp đánh trúng. Sau đó từ không trung rơi xuống mặt đất. Lại từ trên mặt đất lan lộn muốn núp ở to lớn nham thạch phía sau. Nhưng là thân thể của bọn họ thật sự là quá to lớn. Không có nham thạch có thể đem thân thể của bọn họ toàn bộ ẩn núp. Rồng hung ác phát ra tiếng kêu thê thảm. Để cho chân phàm rất là hả giận. Từ tranh đấu bắt đầu. Hắn liền vẫn không có chiếm được hoàn toàn thượng phong. Bây giờ hắn đã thưởng thức được loại này áp đảo tính treo đánh. Là biết bao thích ý. Đắc ý. Liền hướng vậy bốn đầu rồng hung ác không ngừng chạy tới chạy lui phương hướng vui vẻ cười to. Tới nha, các ngươi đám này thấp chỉ số thông minh sinh vật, muốn trở thành trái đất chúa tể. Các ngươi còn chưa xứng. Nói cho cùng, các ngươi còn thật là chúng ta trong khay một món ăn. Ta cũng ngửi được mùi thịt, điện nướng long mùi vị thật rất tốt. Ta sẽ tìm một cái rất lớn cái đĩa, còn có dao nĩa, chấm ngoặc kép. Chân phàm cười to tựa hồ kích thích vậy bốn con rồng hung ác. Bọn họ mặc dù nghe không hiểu chân phàm nói một ít gì. Gào thét một ít gì. Nhưng là tóm lại không phải cái gì tốt lời nói. Mà tiếng cười kia, chính là khỏa thân đối với bọn nó đánh mặt. Nguyên vốn lấy là mình chính là cái thế giới này ở trên ai cũng chiến không thắng nổi tồn tại. Lại không đi tới nhưng ở chỗ này, bốn con rồng, bị một người đánh mặt đánh, bóc bóc bóc, dường như vang. Tâm ý tương thông, bốn con rồng hung ác bỗng nhiên từ trên mặt đất chui ra. Hướng trên bầu trời bay lên, bốn con rồng giống như bốn đạo tia chớp màu đen vậy. Cho dù là trong tầng mây tia chớp đập ở bọn họ trên người, chúng trừ thân thể run rẩy một cái, hơn nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương ra, cũng không dừng lại, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, dường như muốn xông phá tầng mây vậy. Ở sắp đến tầng mây lúc này, bốn con rồng hung ác đột nhiên phun ra một đoàn đoàn ngọn lửa, thiêu đốt những cái kia đóng rất dày tầng mây. Hơn nữa bọn họ trên người còn phát ra đùng đùng thanh âm. Rất hiển nhiên chúng ở trọn vẹn lợi dụng mình sinh ra từ trường tới ảnh hưởng trong tầng mây ly từ điện hà. Bốn con rồng hung ác ở trong tầng mây lan lộn, từ bên này đến bên kia, từ bên kia đến bên này. Chúng lộn một hồi, đông nghịt tầng mây trở nên càng ngày càng mỏng manh. Tia chớp thỉnh thoảng mới bổ ra một chút, cho dù là đánh chúng rồng hung ác thân thể, nhưng là cũng bất quá là hơi run rẩy một cái mà thôi. Uy lực đã không nhiều bằng lúc trước. Chân phàm không nghĩ tới những thứ này rồng hung ác lại còn có như thế một tay. Xem ra chúng bốn cái liên thủ tới đúng là rất khó đối phó cường địch. Dùng sấm sét tới đập rồng hung ác người thủ đoạn xem ra là không cần dùng nữa. Thấy tầng mây từ từ tản đi, bốn con rồng hung ác bỗng nhiên liền hăm hở đứng lên. Kẻ địch lợi hại nhất thủ đoạn công kích đều bị mình hóa giải. Bây giờ nhìn lại, loài người này chính là mình trong mâm bữa ăn. Chúng cũng cảm giác được một chút, đó chính là chúng tự mình chiến đấu xa xa kém hơn chúng bốn người hợp lực lực lượng. Cho nên chúng xua tan tầng mây sau đó, lần nữa ước hẹn trước cùng nhau hướng chân phàm cửa hàng tới. Chân phàm bỗng nhiên hét lớn một tiếng, niệm động chân ngôn. Hắn vốn là muốn biểu hiện thiên địa của mình pháp thân, nhưng là cứ như vậy, mình cùng bốn con rồng hung ác tranh đấu thì sẽ đập dây dưa làm tổn thương mình chân nguyên. Đến lúc đó, cho dù là chiến thắng, đó cũng là thảm thắng. Nói không chừng mình còn phải cho cái này bốn con rồng hung ác chôn theo. Như vậy sự việc, chân phàm dĩ nhiên sẽ không làm. Chân ngôn niệm động, chân phàm trong tay kiếm gỗ bỗng nhiên liền ánh sáng rực rỡ đại thịnh. Sau đó, vèo, một tiếng, từ tay chân phàm trong bay ra ngoài, hướng bầu trời thẳng bay đi lên. Bốn con rồng hung ác mơ hồ biết có chút không đúng, cho nên cố không thể đi bổ nhào chân phàm, cũng hướng thanh kiếm gỗ kia vọt tới. Nhưng là kiếm gỗ tốc độ rất nhanh, vèo liền xuyên qua mỏng manh tầng mây. Nhất thời phát ra tia sáng chói mắt, tia sáng kia dần dần càng ngày càng lớn, cuối cùng nguyên bản xua tan mây đen, lúc này trở nên vàng óng đứng lên, mà kim hoàng tầng mây dần dần lại ở trên trời tụ lại, phát ra hàng loạt mơ hồ tiếng rồng ngâm. Loại này tiếng rồng ngâm càng ngày càng lớn, càng ngày càng tiếng càng, kim hoàng tầng mây càng ngày càng dày, càng tụ càng nhiều. Dần dần đem toàn bộ bầu trời cũng bao phủ. Bốn con rồng hung ác chỉ cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Chúng vẫn là không chùn bước hướng trong tầng mây nhất là ánh sáng địa phương nhào tới. Nhưng là chúng còn không có nhào tới tầng mây trước lúc này vậy nhất ánh sáng tầng mây bỗng nhiên liền tản ra. Nhất thời kim quang vạn trượng, dường như muốn chọc mù ánh mắt của bọn họ vậy, để cho chúng không nhịn được dừng lại một chút. Ở nơi này dừng lại lúc này một cái to lớn thật giống như dài sừng hươu vậy quái dị đầu từ trong tầng mây dò ra. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/traoiai-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-dian-gạch-noi-can-gạch-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.